Làm mỗi một sự kiện đều phải trả giá đại giới. Chu Bưu trả giá đại giới quá lớn. Cái này làm cho Long Thất nghĩ tới Long Chín. Long Thất tâm rất đau. Đau hắn không thể chịu đựng được. Thấy đáng thương Chu Bưu, hắn liền nghĩ tới chính mình, cũng nghĩ đến Long Chín. Bạch Vũ, phụ vương tới xem ngươi. Lôi Bằng Vương khóc lóc đối kia chỉ không có nhân tính Đại Bàng kêu lên. Đại Bàng mở ra cánh điên cuồng mà công kích Lôi Bằng Vương. Đại Bàng ở Lôi Bằng Vương trên trán không ngừng mổ. Mổ đến Lôi Bằng Vương cái trán tổn hại. Máu tươi từ đôi mắt chảy xuống. Máu tươi đi theo nước mắt. Lôi Bằng Vương khóc. Chu Bưu cũng khóc. Nhiều năm qua, Chu Bưu vì chính mình thê tử, ăn nhiều cắt thịt uy thê. Thông linh thuật không phải nghịch thiên kỹ năng, không có sống lại năng lực. Bởi vậy thông linh thuật chỉ là có thể đem quỷ hồn triệu hồi ra tới, mà không thể bảo lưu lại tới. Một khi dùng thông linh thuật đem quỷ hồn bảo tồn xuống dưới, đó là trái với sinh mệnh bổn ý pháp tắc, sẽ đã chịu thiên phạt. Bất quá loại này thiên phạt là thông linh giả đã chịu triệu hoán quỷ hồn tập kích. Loại này trừng phạt tương đương chính mình ái nhân cầm đao mất đi lý tính chém chính mình. Cái loại này thống khổ bị thiên lôi rớt xuống đánh chết thống khổ 10 vạn lần. Long Thất ý thức được, Lôi Bằng Vương cùng Chu Bưu cũng ý thức được. Ta ái nàng, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Cho dù làm ta mỗi một ngày uy Bạch Vũ ăn ta thịt lại có cái gì đâu. Chính là Bạch Vũ hoàn toàn quên mất ta, đem ta trở thành kẻ thù. Ta này, nên làm cái gì bây giờ a? Bạch Vũ bỗng nhiên đã hiểu nhân tính. Giết ta. Kia chỉ Lôi Bằng Bạch Vũ rơi lệ. Loài chim bay loại cũng sẽ rơi lệ. Đương Bạch Vũ vừa nói sau hắn miệng, Chu Bưu, Lôi Bằng Vương cùng Long Thất đều ngơ ngẩn. Bưu ca, ta sống được rất thống khổ, cầu ngươi giết ta. Bạch Vũ, đừng rời khỏi ta yêu ngươi. Bưu ca, ta không đành lòng lại nhìn thấy ta chính mình thương tổn ngươi. Trên đời này còn có cái gì so được với ăn chính mình người yêu thịt thống khổ đâu. Bưu ca, ta cầu ngươi, giết ta đi. Bạch Vũ khóc, nàng không ngừng chụp động kia mềm mại cánh. Chu Bưu quỳ trên mặt đất, hắn vô pháp xuống tay, là hắn dùng thông linh cấm thuật tinh hạch đem Bạch Vũ quỷ hồn triệu hoán trở về. Chính là hắn không thể tưởng được đương một người chết đi là không thể sống lại. Thông linh thuật sống lại nhân loại đã là nghịch thiên mà đi. Bởi vậy Chu Bưu đã chịu hắn trừng phạt, mỗi ngày đều phải nhìn chính mình ái nhân điên cuồng thương tổn chính mình. Chu Bưu khóc đến cả người không lực. Nhìn Chu Bưu chịu khổ, Long Thất rút ra trong tay thăng cấp chi kiếm. Chu Bưu, động thủ đi. Long Thất nhớ tới chính mình muội muội Long Chín. Long Chín nội tâm nhất định cùng Bạch Vũ giống nhau thống khổ. Bởi vì Long Thất dùng cấm thuật đem Long Chín sống lại, mà Long Chín tắc hoàn toàn khống chế không được chính mình muốn giết chết chính mình người yêu. Làm người hảo khó a. Đương một người nghịch thiên mà đi thời điểm đã chịu trừng phạt quá lớn, nghịch thiên thông linh chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Này chẳng qua là Long Thất cùng Chu Bưu yêu bọn họ ái nhân mà thôi, trời cao thật sự liền một chút thương hại chi tâm đều không có sao? Như vậy trừng phạt hai cái người đáng thương sao? Bưu ca, phụ vương, cầu các ngươi, giết ta, ta không nghĩ thương tổn ta yêu nhất người. Chu Bưu chậm rãi kéo Long Thất cho hắn thăng cấp chi kiếm. Hắn dưng dưng nhắm mắt lại, thanh kiếm đâm vào cỏ trắng Bạch Vũ trên người. Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau đi. Chu Bưu khóc, Lôi Bằng Bạch Vũ biến thành nhân loại hình thái, biến thành một cái sắc mặt trắng bệch mỹ nữ. Chu Bưu ôm Bạch Vũ khóc đã lâu, Lôi Bằng Vương thấy chính mình âu yếm nữ nhi bị giết. Hắn ấn mục rơi lệ, đây là hắn duy nhất bảo bối nữ nhi a. Từ Lôi Bằng Vương thê tử sau khi chết, Bạch Vũ chính là hắn duy nhất dựa vào. Chính là Bạch Vũ đã chết, liền ở nàng trước mặt sống sờ sờ mà chết đi. Hôm nay, trong mật thất thực thanh tĩnh, Chu Bưu ôm Bạch Vũ thi thể, vuốt ve Bạch Vũ kia lạnh băng mặt. Hắn hoàn toàn không có ánh mắt, mà Lôi Bằng Vương cùng Long Thất cũng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến đêm khuya, Chu Bưu cùng Long Thất là tốt nhất bằng hữu. Ở Long Thất mất mát thời điểm, Chu Bưu mang theo Long Thất đi trước hải ngoại mạo hiểm. Chu Bưu là một cái mạo hiểm gia, 100 triệu vạn phú ông, hắn lại là một cái chính nhân quân tử. Chu Bưu nói cho Long Thất, một người nhất định phải không thẹn với lương tâm. Long Thất đứng ở đình viện trong vòng, nhìn Chu Bưu ôm lấy Bạch Vũ thân thể, nhớ tới mạo hiểm thời điểm, Chu Bưu thân thể vẫn luôn tràn ra máu loãng. Lúc ấy Long Thất hỏi Chu Bưu vì cái gì, Chu Bưu không có chính diện trả lời. Nguyên lai Chu Bưu mỗi một ngày đều chịu đựng thống khổ, cắt thịt làm vợ, trên thế giới thế nhưng còn có tốt như vậy nam nhân, vì tình yêu, cắt lấy chính mình thịt tới cấp chính mình thê tử ăn. Long Thất vĩnh viễn đều sẽ không quên Chu Bưu, sẽ không quên cái này chân chính nam nhân. Ở Long Thất trong lòng, Chu Bưu vĩnh viễn là hắn hảo huynh đệ. Chu Bưu đại ca, nén bi thương thuận biến đi. Long Thất đứng ở Chu Bưu bên người, quan tâm mà đối hắn nói. Chu Bưu sắc mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bắt được Long Thất tay, đối Long Thất thật mạnh gật gật đầu, nhưng là hắn nhưng vẫn không nói lời nào. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Long Thất không có một cái khái niệm, nhưng là ở Chu Bưu trên người, Long Thất xác thật học xong cái gì kêu ái. Một người đương yên lặng vì một người khác trả giá, vứt bỏ chính mình thời điểm, đây là tình yêu. Mà đáng thương Chu Bưu chính là tình yêu vật bồi táng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, Chu Bưu chi tử 201-21-24-23-5-2016-6347-6573-4897-1382-90-2067. Chương 237, Chu Bưu chi tử. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Bưu sáng sớm liền rời giường, hơn nữa đem chính mình sở hữu tài sản quên đi ra ngoài, quên cho Thiên Hồn Đế quốc sở hữu khốn cùng nhân gia. Chu Bưu cả đời kinh doanh nhiều hạng sinh ý, hắn tài phú có thể địch quốc. Chu Bưu làm người hào sảng, đang nhận được cái loại này hắc ám cấm chú tra tấn. Vào lúc ban đêm Chu Bưu chết ở Bạch Vũ thi thể bên cạnh, nghe nói là bởi vì thân thể vất vả mà sinh bệnh thành tật mà chí mạng. Trong kinh thành bác sĩ cấp Chu Bưu kiểm nghiệm một chút, bọn họ giật nảy mình, Chu Bưu thân thể ước chừng bị cắt 4.000 nhiều lần, nghiêm trọng thiếu chút nữa vào xương cốt, rất nhỏ cũng cởi một đại tầng ra. Bề ngoài khỏe mạnh rộng rãi Chu Bưu, quần áo trong vòng đã có nhiều như vậy vết thương. Người thường đã chịu loại này tra tấn đã sớm đã chết, mà Chu Bưu vì cái gì mà sống xuống dưới. Đến nay nếu là một điều bí ẩn đế, có lẽ là tình yêu lực lượng đi. Bởi vì tình yêu lực lượng làm Chu Bưu chịu đựng mỗi ngày cắt thịt uy thê thống khổ. Tuy rằng mỗi một ngày đều là cắt một đinh điểm, chính là thời gian dài, cắt đi thịt trường không trở lại, mới đưa đến Chu Bưu hôm nay bỏ mạng. Long Thất nhớ lại lần đầu nhìn thấy Chu Bưu thời điểm, liền cảm giác được hắn trong quần áo luôn là chảy ra một chút máu loãng. Nguyên lai Chu Bưu mười mấy năm qua, mỗi ngày đều cấp chính mình thê tử uy thượng một mảnh nhỏ da thịt. Lôi Bằng Vương chính mắt thấy chính mình nữ nhi cùng con rể chết đi, hắn bi thống không thôi. Ngày này là Chu Bưu tang lễ, Lôi Bằng Vương đem Chu Bưu cùng chính mình nữ nhi mai táng ở bên nhau. Hắn quyết định đi về trước thiên thú loài chim bay vương quốc một chuyến. Vì thế hắn cùng Long Thất tách ra, bọn họ lời hứa đối phương 10 ngày lúc sau ở Thiên Hồn Kinh thành bờ biển kia viên tối cao cây tùng hà gặp mặt. Vì thế Lôi Bằng Vương liền rời đi. Long Thất nhìn Chu Bưu phần mộ ở vào bờ biển, sóng biển cuốn lên bờ cát hạt cát. Long Thất nhìn vô biên biển rộng, hắn biết thực mau hắn liền phải đi một cái rất xa địa phương, nơi đó có lẽ sẽ trở thành Long Thất một cái hoàn toàn mới ẩn thân chỗ, kế tiếp sẽ đối mặt cái gì. Long Thất rút ra chính mình trên tay 3 cái tinh hạch, phân biệt là thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân 3 cái tinh hạch. Này 3 cái tinh hạch vẫn luôn cùng với Long Thất trưởng thành, 3 cái tinh hạch uy lực cũng càng ngày càng cường. Long Thất bắt đầu ý thức được này 3 cái tinh hạch có lẽ là nghịch thiên tinh hạch, bằng không 3 cái tinh hạch thăng cấp tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. 3 cái tinh hạch đã cùng ngày xưa 3 cái tinh hạch đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Hiện tại 3 cái tinh hạch phát ra màu tím ánh sáng. Con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp thuần hậu, gặp mạnh tắc cường ở gặp mạnh tắc cường cơ sở thượng nhiều rất nhiều quang hoàn, mà thăng cấp chi kiếm lực công kích so với ngày xưa thăng cấp chi kiếm cường rất nhiều lần. Long Thất lại lấy ra mặt khác 2 cái tinh hạch, phân biệt là thần thể thuật cùng bá ma niệm 2 cái tinh hạch. Thần thể thuật là một cái màu lam tinh hạch, ở tinh hạch thượng có rất nhiều cổ quái hoa văn, mà bá ma niệm là một cái thuần màu đen tinh hạch, ở tinh hạch thượng hoàn toàn không có bất luận cái gì hoa văn. Long Thất minh bạch muốn hiểu thấu đáo 2 cái tinh hạch phiến còn cần một đoạn thời gian. Hắn cho rằng trước mắt quan trọng nhất vẫn là cùng hắn bằng hữu thấy một mặt. Chu Bưu chết làm Long Thất rất khổ sở, nếu không phải Chu Bưu cấp Long Thất tìm chứng cứ thoát tội, hiện giờ Long Thất vẫn là mọi người trong miệng giết người thành tánh đại ác ma. Long Thất rời đi bờ biển, hắn đi một chuyến Lung Nhân A Sơn phủ đệ, đương Long Thất đi tới đó thời điểm, phát hiện phủ đệ đại môn đóng lại. Long Thất đi vào bên trong, nhớ lại lúc trước cùng Khang Lực cùng nhau trêu cợt Lung Nhân A Sơn hình ảnh. Nội tâm bị ma chướng vây quanh, Long Thất không cấm cười. Đây là Long Thất một lần thực ngẫu nhiên mỉm cười. Trên thực tế có lẽ về sau nụ cười này sẽ biến mất. Long Thất nội tâm ma chướng ngày càng tăng cường. Không lâu tương lai có lẽ sẽ bộc phát ra tới. Hậu quả không dám tưởng tượng. Long Thất nhảy lên thăng cấp chi kiếm. Hắn hướng tới thiên hồn núi non phía bắc bay đi. Hiện giờ Long Thất bay lượn tự nhiên. Ở kinh thành trong vòng mọi người thấy Long Thất ở không trung bay lượn. Bọn họ sùng bái không thôi. Bởi vì bọn họ biết Long Thất chính là này trên đại lục người xuất sắc. Long Thất chính là trên đại lục cực cường nhân vật. Xem là ác ma Long Thất sư phó A. Có tiểu hài tử kêu lên. Sở hữu tiểu hài tử đều quỳ trên mặt đất chiều bái. Bọn họ đem ác ma Long Thất sư phó trở thành thần tượng. Long Thất bay lượn tốc độ so dĩ vãng nhanh mấy chục lần. Hiện giờ hắn từ thiên hồn đế quốc phi tiến thiên hồn núi non tường ngoài thứ 9 tầng. Cũng còn không phải là một hai cái giờ tả hữu sự tình. Long Thất đi Ngưu thôn, tìm Ngưu Hiệp Nghĩa. Ngưu Hiệp Nghĩa ở Long Thất chỉ đạo dưới. Hiện giờ hắn đã đạt tới võ hồn trung kỳ, thực lực thực không tồi. Sư phó, ngươi đã đến rồi. Kia thật sự thật tốt quá, ta đã là võ hồn trung kỳ thực lực. Ta có thể bảo hộ Ngưu thôn. Ngưu Hiệp Nghĩa thấy Long Thất tới, hắn cao hứng cực kỳ. Ngày này Long Thất ở Ngưu trong thôn qua một buổi tối. Hắn dùng thông linh thuật triệu hoán Ngưu Bạc cùng Khang Lực ra tới. Ba người hét lớn một giờ, bởi vì thông linh thuật có hạn chế. Bởi vậy Khang Lực cùng Ngưu Bạc chỉ có thể lưu lại ở nhân gian một đoạn thời gian ngắn, liền phải trở về. Ta tưởng nói, các ngươi thấy sư phó của ta Triệu Thạch Kiên sao? Long Thất đối Triệu Thạch Kiên vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Hắn là một cái phi thường trọng cảm tình người. Ngưu Bạc hừ lạnh nói, Triệu Thạch Kiên nói hắn hành thích ngươi. Không mặt mũi gặp ngươi, không trách hắn. Long Thất nước mắt thẳng hạ, Khang Lực phẫn nộ nói, đáng chết Triệu Thạch Kiên đại thúc, cũng thật quá đáng. Bất quá người không vì mình, trời chu đất diệt, Triệu Thạch Kiên cũng có hắn khó xử, đúng không? Ngưu Bạc ai thán nắm nắm tay, Long Thất mỉm cười nói, hôm nay buổi tối liền cho tới nơi này, quá chút thiên ta muốn đi hải ngoại dũng sĩ học giáo tham gia quân ngũ. Chúc mừng, Lão Thất, ta liền xem trọng ngươi. Hy vọng chúng ta trở thành ngươi triệu hoán thù. CM có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Ngưu Bạc mỉm cười nói. Long Thất đạm nhiên nói. Không thành vấn đề. Long Thất biết. Triệu hoán thú sẽ theo chủ nhân biến cường mà biến cường. Hiện giờ Ngưu Bạc cùng Khang Lực là Long Thất trực hệ hai cái quỷ hồn triệu hoán thù. Tương lai Long Thất biến cường bọn họ hai cái cũng không ngừng thăng cấp. Ngày thứ hai. Long Thất mang theo Ngưu Hiệp Nghĩa tiến đến phiêu du thần cung. Ngày xưa phiêu du thần cung đã hoàn toàn thay đổi. Phiêu du thần cung không hề là cái loại này lạnh như băng cấm cung. Thường xuyên xem ở có tỷ nữ ở cười vui. Này toàn lại thôi cơ hoa quản lý có pháp. Ở phiêu du thần cung bên trong, nhiều một người nam nhân. Đó chính là kia điều nhân Lung Nhân A Sơn. Từ Long Thất rời đi lúc sau, Lung Nhân A Sơn quả nhiên gặp phiền toái. Đã chịu Tây Nam hai vương vây công. May mắn Khương Nguyệt mang theo phiêu du thần cung đệ tử đi nghĩ cách cứu viện mới đem hắn từ quỷ môn quan kéo ra tới. Khương Nguyệt bội phục nổi lên Long Thất thần cơ diệu toán. Nếu không phải Long Thất tính toán chuẩn xác, có lẽ Lung Nhân A Sơn đã chết mất. Lung Nhân A Sơn đi theo Khương Nguyệt học tập con kiến tinh hạch tâm pháp. Thực mau tiểu tử này cũng đạt tới võ tu hậu kỳ. Sư phó, ngài rốt cuộc đã trở lại. Khương Nguyệt thấy Long Thất cùng Ngưu Hiệp Nghĩa hai người từ phi kiếm phía trên xuống dưới. Bọn họ nhìn Ngưu Hiệp Nghĩa 10 tuổi tả hữu, nếu là võ hồn trung kỳ, bọn họ trong lòng đặc bội phục cái này tiểu hài tử. Đương Khương Nguyệt cùng Lung Nhân A Sơn thấy Long Thất cánh tay tựa hồ không đoạn quá giống nhau, bọn họ hai người không ngừng tiến lên vuốt ve, làm cho Long Thất ngượng ngùng, làm gì a? Các ngươi đối với các ngươi sư phó như vậy tôn trọng sao? Ngày thường không yêu nói giỡn Long Thất nếu cùng ba cái tiểu đồ đệ khai nổi lên vui đùa. Khương Nguyệt cùng Lung Nhân A Sơn cũng ngượng ngùng, lùi bước vài bước. Cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là các ngươi đại sư Vinh Ngưu Hiệp Nghĩa. Vị này chính là ngươi nhị sư muội Khương Nguyệt, tiểu sư đệ Ngạc Ma Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 238, gia nhập thiên quân 894X. 58 5 2 0 1 2 1 1 trên 2 4 trên 2 3 5 2 0 1 6 6 3 4 8 9 3 8 6 6 9 8 3 0 4 7 7 7 6 2 2 4 3 5 0 chương 238, gia nhập thiên quân cái gì sao? Sư phó, ngươi nhưng có của ngươi, ngươi cho ta trang đi. Trang lâu như vậy cũng không nói cho ta ngươi chính là ác ma long thất. Hại ta còn giả mạo ngươi lâu như vậy, thiếu chút nữa chết mất. Bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a. Còn có ngươi muốn ta kêu cái này tiểu quỷ làm đại sư huynh, đừng nói giỡn được không? Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi nhìn xem này tiểu quỷ, 10 tuổi mà thôi, có ích lợi gì đâu. Lung nhân A Sơn hoàn toàn không đem Ngưu Hiệp Nghĩa đương một chuyện. Long thất nhắm lại một con mắt, Hiệp Nghĩa, cấp điểm giáo huấn ngươi tiểu sư đệ, hắn miệng ăn đậu hủ thối, quá xù. Là, sư tôn, Ngưu Hiệp Nghĩa xông lên đi một quyền, lung nhân A Sơn phe phẩy tay, tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Ngưu Hiệp Nghĩa mỉm cười nói, yêm là cày ruộng tích. Lung nhân A Sơn trợn mắt há hốc mồm, này tiểu quỷ 10 tuổi mà thôi, sức chiến đấu nếu so với chính mình cường nhiều như vậy, lung nhân A Sơn rốt cuộc chịu thua, ai, tính, làm tiểu sư đệ liền tiểu sư đệ đi. Long thất ba vị đồ đệ, đại đệ tử Ngưu Hiệp Nghĩa là võ hồn trung kỳ thực lực, nhị đệ tử Khương Nguyệt là thiên võ hồn giai đoạn trước thực lực, mà nhất vô dụng Ngạc Ma Sơn cũng đạt tới võ tu hậu kỳ. Long thất cảm thấy vui mừng. Ngày này hắn đi gặp võ tiên cùng Thôi Cơ Hoa, đem hắn mấy ngày này sở trải qua sự tình nói cho bọn họ hai vị. Thôi Cơ Hoa làm phiêu du thần cung tân một thế hệ cung chủ, nàng lấy cung chủ thân phận mở tiệc chiêu đãi Long Thất ở phiêu du thần cung làm khách. Long Thất không thể hiểu được mà nhớ tới Lăng Tuyết, hắn cảm giác tựa hồ thiếu Lăng Tuyết cái gì, dường như Long Thất muốn gặp Lăng Tuyết. Lúc này Long Thất đối Lăng Tuyết thái độ đã xảy ra hơi chút biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được Lăng Tuyết thật sự đối hắn thực hảo. Có lẽ Lăng Tuyết là hải ngoại tu chân giới đại hiền giả. Bất quá Lăng Tuyết muội muội siêu năng lực thật sự quá cường. Cường đại đến làm Long Thất vô pháp tưởng tượng vì cái gì như vậy cường. Tiểu thất tử, đến không được a. Còn không phải là một năm sao. Khi đó tỷ tỷ ngươi ta còn mỗi ngày quất ngươi đâu. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều là cực tiên. Lợi hại a. Võ tiên gặm một cái đại heo chân đang nói. Mà Thôi Cơ Hoa tương đối văn tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở cung chủ vị trí thượng đọc sách, mở ra một tờ lại một tờ, nhìn một lát, nàng mới đem thư khép lại. Long thất, ngươi trải qua quá truyền kỳ, thần thủ có lẽ cùng thân phận của ngươi có cái gì sâu xa, nếu không thần thạch thượng tiên đoán liền sẽ không xuất hiện tên của ngươi. Thôi Cơ Hoa thực thông minh. Hắn nói cho Long Thất có lẽ Long Thất cùng tám hoàng chi nhất Tôn Bạch có cái gì quan hệ. Thôi Cơ Hoa làm một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ Long Thất là tám hoàng chi nhất Tôn Bạch chuyển sang kiếp khác. Thôi Dược Sư, phải nói thôi cung chủ, ngươi vui đùa khai lớn. Long Thất cười cười, không đem việc này để ở trong lòng. Thôi Cơ Hoa chỉ là cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, có lẽ đi. Sau khi ăn xong, Thôi Cơ Hoa, võ tiên. Còn có Long Thất ba vị đồ đệ cùng với Đường Hiên Vũ, La Ni đám người cùng đưa Long Thất. Bọn họ xem trọng Long Thất, bởi vì Long Thất bản tính thiện lương. Thôi Cơ Hoa lại không phải nghĩ như vậy, Long Thất tâm đã bị ma chướng đọng lại. Ta thật lo lắng đứa nhỏ này. Võ tiên gặm heo chân, ân. Cung chủ rốt cuộc đang nói cái gì sao? Không có gì, Long Thất ngươi chừng nào thì đi. Nhanh, ta đã ở phiêu du thần cung lưu lại 6-7 thiên. Tin tưởng Lôi Bằng Đại Vương đã ở Thiên Hồn Kinh Thành chờ ta, liền tại đây cáo biệt. Long Thất trước khi đi tới Đường Hiên Vũ bên người. Đường tiểu thư, có thể làm ta ôm lấy ngươi sao? Này, ân, có thể. Long Thất ôm lấy Đường Hiên Vũ, bởi vì nàng thấy Đường Hiên Vũ dung mạo thật giống như thấy hắn cửu muội. Đường Hiên Vũ vuốt ve Long Thất đầu tóc, Long Thất mỉm cười nói, Hiên Vũ, ta phải đi. Đại gia, không cần tặng. Long Thất nhảy dựng lên, mang lên phi hành thiên cánh. Trải qua 2 cái giờ lộ trình, Lôi Bằng Vương đã ở cây tùng hạ đẳng đãi Long Thất. Long Thất, ta cho rằng ta sớm, không thể tưởng được ngươi cũng sớm như vậy. Đem sự tình xử lý xong rồi sao? Chúng ta nên đi hải ngoại. Long Thất gật gật đầu, lấy ra trên tay không gian tinh hạch. Nếu bọn họ tịnh dựa năng lực phi hành, muốn 20 ngày mới có thể tới hải ngoại, chính là có không gian rời đi tinh hạch. Bọn họ liền có thể trong nháy mắt đạt tới. Khởi động không gian tinh hạch, Lôi Bằng Vương cùng Long Thất tiến vào hoàn toàn mới thế giới. Khi bọn hắn xuyên tiến không gian tinh hạch trong vòng, đã tới một cái đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ phi thường khổng lồ, giống như đại lục giống nhau. Long Thất biết đây là Dũng Sĩ Đảo. Khi bọn hắn đi rồi không xa thời điểm, ở cửa thành Thượng Tiêu đề dũng sĩ đảo khẩu hiệu. Ở dũng sĩ trên đảo, đến từ bất đồng đại lục tu luyện giả phi thường kỳ lạ, nơi này có phàm nhân. Nơi này là thiên quân đệ 6 phân phủ 27 chi bộ tím quốc vương thành. Dũng sĩ trên đảo có chút phàm nhân có thể dùng nắm tay đem cực tiên đánh tới. Nghe nói này đó phàm nhân kêu đấu khí phàm nhân. Nơi này là dũng sĩ đảo. Dũng sĩ trên đảo đến từ 4 khối trên đại lục tân nhân đến tụ tập một đoàn. Đến nỗi thiên hồn đại lục người trên hoàn toàn không thấy được. Lôi bằng vương cùng long thất đi rồi nửa ngày. Liền bọn họ hai cái là thiên hồn đại lục. Thái quá chính là còn có chút người hoàn toàn không biết tinh hạch là cái gì. Những người này là linh hạch đại lục người. Nơi này tụ tập 4 khối đại lục hơn nửa thiên hồn đại lục người. 4 khối đại lục phân biệt có Hàn Băng đại lục, Linh Hạch đại lục, Thiên Hồn đại lục, Thần Minh đại lục. Linh hạch trên đại lục đều là phàm nhân, này đó phàm nhân rất mạnh, bọn họ hoàn toàn không hiểu cái gì kêu trời tu. Bọn họ không có chuyển sang kiếp khác trái cây. Hàn Băng trên đại lục có đại lượng công pháp hệ, tự nhiên hệ, thú hình công hệ, thiên thần hạ phàm công hệ 4 liệt trái cây cực tiên. Bởi vậy bọn họ không cần tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn tháo xuống trái cây. Bọn họ trời sinh chính là chuyển sang kiếp khác giả. Mà Thần Minh đại lục đạt tới nhân loại cực hạn có thể tiến vào ác ma quả lâm tháo xuống trái cây chuyển sang kiếp khác. Nơi này vượt qua 90% trở lên không phải cực tiên. Bọn họ đều là bình thường phàm nhân. Chính là bọn họ lại có bất đồng thể thuật cùng sức chiến đấu. Long thất cảm giác chính mình xen lẫn trong này đó phàm nhân cường giả cùng ngoại đại lục cường giả hàng ngũ bên trong, chính mình lại trở nên thực nhỏ bé. Bởi vì nơi này người có cá biệt là thiên binh trường, linh hạch trên đại lục người không có quá rõ ràng cấp bậc, bọn họ dựa vào là thể thuật thủ thắng. Bởi vậy thú hình công hệ cùng thiên thần hạ phàm công hai hệ cực tiên đều thực chịu thiên quân tôn trọng. Nơi này là tân binh đảo, đến từ thế giới các nơi người. Đều đi vào nơi này tham gia quân ngũ. Tân nhân xếp hàng, một cái tiếp theo một cái. Ở phía trước một cái hạ vị thiên binh trường thủ quan. Vào thành muốn xếp hàng, Long Thất cùng Lôi Bằng Vương không biết bọn họ tới tân nhân đảo sẽ có cái gì phân phối. Vì thế bọn họ đành phải xếp hàng. Long Thất, chúng ta xếp hàng vào thành. Ngươi nói sẽ gặp được cái gì? Ta cũng không biết, có lẽ bị phân phối đến quân khu đi thôi. Ngốc tử! Kia có đơn giản như vậy, thiên binh bên trong ký danh thiên binh đều là cường giả, chúng ta trước từ tạp binh đương khởi. Nghe xong Lôi Bằng Vương như vậy vừa nói, Long Thất nhưng ngây ngẩn cả người, chúng ta như vậy cường, ở thiên quân đương tạp binh. Thiên quân thứ 6 phân phủ thần bí khó lường, Long Thất đi vào cái này tân địa phương, mới là hắn tu luyện chi lữ vừa mới bắt đầu. Long Thất suy nghĩ, kế tiếp hắn lại muốn đối mặt chút cái gì đâu. Long Thất nhắm hai mắt lại. Đi theo này đó đến từ bất đồng đại lục cường giả bước chân, thẳng đến trải qua kiểm tra đo lường. Bước lên này một bước, Long Thất ý thức được chính mình sắp sửa cùng thiên quân liên hợp ở bên nhau, chính là hắn lại cũng minh bạch tới rồi chính mình thiên chân, không phải đi thiên quân chính là thiên binh, không có củng cố thực lực ở cái này cá lớn nuốt cá bé thiên quân căn bản vô pháp sinh tồn xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, tân binh tuyển vực 856, S5822011/25/23/5206638947/02/17/0237/62/07624/2211. Chương 239, tân binh tuyển vực Long Thất cùng Lôi Bằng Vương bước chậm đi vào thiên quân hàng ngũ giữa, người ở đây sơn biển người, có vài người so Lôi Bằng Vương cùng Long Thất cường hãn. Nhìn những người này tự nhận nhỏ yếu. Long Thất nghĩ thầm, hắn nhất định phải tại đây một vùng biển thượng hỗn ra một cái tên tuổi. Bờ cát phía trên có một cái sửa chữa đến phi thường chỉnh tề đại lộ, trên đường lớn bài đầy người. Đây là một cái mã não phỉ thúy chế tạo mà thành quốc lộ. Bên đường đi đến, đại đạo phía trước cửa thành ở ngoài trấn thủ 4 vị hạ vị thiên binh trường, trong đó 2 vị là trung vị thiên binh trường, 1 vị thượng vị thiên binh trường, còn có 1 vị sơ cấp hạ vị thiên binh trường. 4 vị hạ vị thiên binh trường phụ trách quản lý nhân loại vào thành đưa tin, thỉnh đưa ra ngươi thông hành tinh hạch. Vị kia hạ vị thiên binh trường nói, nàng là một nữ tính hạ vị thiên binh trường, diện mạo thủy linh đáng yêu, thoạt nhìn bề ngoài tuổi ước chừng 18-9 tuổi tả hữu. Long Thất vội vàng ở trên người xoa xoa, lại tìm không thấy thông hành tinh hạch. tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Lôi Bằng Vương nhìn Long Thất chỉ là sốt ruột, rốt cuộc hắn cùng Long Thất là cùng điều thủy lộ lại đây, bởi vậy đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng thực đương nhiên. Long Thất xoa nhẹ hồi lâu, hắn đem sở hữu tinh hạch đều lấy ra tới. Long Thất trên người tinh hạch phân biệt có thần thể thuật, bá ma niệm, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Vị kia nữ tính hạ vị thiên binh trường lắp bắp kinh hãi, ngươi, kia ba cái chẳng lẽ là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Theo nữ tính hạ vị thiên binh trường tiếng kêu, ánh mắt mọi người đều dừng ở Long Thất trên người. Vị kia thượng vị thiên binh trường bước chậm tiến lên, hắn là một cái lam phát thanh niên. Tiểu quỷ, ngươi là đến từ thần minh đại lục. Long Thất cùng Lôi Bằng Vương có điểm hoang mang, bởi vì bọn họ là đến từ thiên hồn đại lục. Chúng ta là thiên hồn đại lục con dân. Long Thất thật ngượng ngùng mà nói ra. Đó là bởi vì thiên hồn đại lục người trên mấy trăm năm qua chỉ có một người có thể đi vào nơi này. Khi bọn hắn nói ra bọn họ là thiên hồn đại lục đi vào nơi này khi, mọi người ánh mắt đều lộ ra dị thường kinh ngạc. Sao có thể đâu? Thiên hồn đại lục thượng không phải mấy trăm năm qua liền một hai người đi vào nơi này đưa tin sao? Đối mặt hoang mang, đại gia cũng không nghi ngờ hỏi. Ngươi ba cái siêu cấp hiếm thấy tinh hạch là nơi đó tới. Vị kia thượng vị thiên binh trường ánh mắt phi thường kinh dị. Long Thất nghĩ thầm đạm nhiên nói, là người đưa. Người nào? Kia bốn vị hạ vị thiên binh trường kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Long Thất nghĩ thầm xem ra Lý Duy Tư nhất định không đơn giản. Hắn kêu Lý Duy Tư, là ta đại ca. Lý Duy Tư, ta như thế nào không nghe nói qua tên này. Ba cái tinh hạch chân quý trình độ vô pháp phỏng chừng, dựa theo ta thô sơ giản lược phỏng chừng, cái này kêu Lý Duy Tư đại nhân ít nhất là có thể là trung vị thần. Trong đó một vị trung vị thiên binh trường kinh ngạc mà kêu lên. Ba cái tinh hạch quá chân quý, Lý Duy Tư có lẽ không phải trung vị thần, hắn có thể là thiên quân thượng vị thần. Nghe thế một chút, Long Thất càng thêm nghi hoặc, nhớ rõ Long Thất lúc trước gặp được Lý Duy Tư thời điểm, hắn cảm giác Lý Duy Tư chẳng qua là một phàm nhân bình thường, cũng chỉ bất quá là một cái thiên tu hậu kỳ phàm nhân thôi. Như thế nào lập tức lắc mình biến hóa liền biến thành mọi người trong miệng trong truyền thuyết cực cường thượng vị thần đâu? Đối mặt đủ loại nghi hoặc, Long Thất không thể không chứng thực một chút. Xin hỏi bốn vị hạ vị thiên binh trường, thượng vị thần rốt cuộc là cái gì cấp bậc cao nhân? Vị kia thượng vị thiên binh trường lắc lắc đầu, thiên quân thượng tầng tướng lãnh, quản hạt một cái chi bộ sư trưởng hoặc là quân trường. Ngươi kia đại ca thật là thượng vị thần. Ta không biết, hắn có thể là phàm nhân. Cái gì? Phàm nhân? Kia hắn sức chiến đấu khẳng định thực đáng sợ, nếu hắn là phàm nhân liền đến không được. Thượng vị thiên binh trường kinh ngạc mà kêu lên. Hắn cấp Long Thất giải thích nói, ở thần minh đại lục phàm nhân so thiên quân càng nhiều, đấu khí phàm nhân nắm giữ đấu khí có thể đem sơn đánh tới. Mà có cá biệt kiếm tu phàm nhân, kiếm pháp cao cường có thể phá vỡ chuyển sang kiếp khác giả mê hoặc, đối kháng chuyển sang kiếp khác giả cường đại phụ trợ kỹ năng, chống cự chủ chuyển sang kiếp khác giả cường đại lực công kích. Còn có võ tu phàm nhân, nắm giữ khí phách, nghe nói dùng nắm tay có thể đem thần cấp sẫy. Do đó nhìn ra phàm nhân tuyệt đối sẽ không so nhân loại nhược. Phàm nhân phân bốn loại, đấu khí phàm nhân nhiều nhất, cũng mạnh nhất, thực lực cùng cực tiên vô dị. Khi bọn hắn đạt tới thể năng cực hạn thời điểm còn có thể đạt tới trường sinh bất lão. Bất quá bọn họ không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng, bởi vậy vô pháp xưng là cực tiên. Khí phách phàm nhân càng thêm biến thái, đây là rất thấp cơ suất xuất hiện phàm nhân. Này đó phàm nhân trên người có thể tản mát ra một cổ cường đại khí phách. Khí phách phụ trợ tăng mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích, hơn nữa cường hãn thể thuật, khí phách phàm nhân thậm chí có thể đem cực tiên đánh tới. Còn có quỷ tiên phàm nhân, quỷ tiên phàm nhân là phàm nhân chuyển sang kiếp khác vì cực tiên lữ đồ bên trong vô ý bỏ mình, chính là tinh hạch linh còn ở. Bọn họ dùng năng lượng phong bế tinh hạch linh, tiến hành hắc ám tà tu, này đó phàm nhân phi thường tà ác, thích uống máu ăn thịt tươi, là phi thường đáng sợ tu luyện giả. Nghe nói thần minh trên đại lục còn có rất nhiều loại này phàm nhân, bọn họ liên hợp thành một cái thế lực lớn, đó chính là sáu môn thế giới. Đến nỗi đệ tứ loại phàm nhân kêu thần cốt, nhân gian nghe nói chưa thấy qua, nghe nói ngẫu nhiên sẽ có một hai cái xuất hiện, kia khẳng định sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn, bởi vì thần cốt phàm nhân không có khí phách, sẽ không đấu khí, càng thêm sẽ không tu tiên. Bọn họ là dùng thân thể trải qua gian khổ tu luyện, trổ hết tài năng, mặt khác tư liệu không rõ. Khả năng ngươi sư phó là thiên hạ vô địch khí phách phàm nhân, thậm chí trong truyền thuyết thần bí nhất thần cốt phàm nhân. Long Thất ngạc nhiên, xem ra Lý Duy Tư nhất định rất cường đại. Điểm này Long Thất khi còn nhỏ vừa mới gặp được Lý Duy Tư liền có loại cảm giác này. Long Thất thu hảo vũ khí, mặt sau người có ý kiến. Bởi vậy bốn vị hạ vị thiên binh trường không thể không phóng Long Thất qua đi. Bất quá bọn họ ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn Long Thất. Bởi vì bọn họ hoài nghi cái này đến từ sáu khối đại lục yếu nhất đại lục thiên hồn đại lục thiếu niên có không tầm thường sức chiến đấu. Lại còn có một cổ cực cường thế lực phụ trợ vị này người trẻ tuổi. Trong thành trên đại lục có đến từ các đại môn phái người trưng thu đệ tử. Bọn họ thu đệ tử giống nhau đều là đến từ đấu khí đại lục đấu sĩ. Bởi vì đấu sĩ ở chỗ này thực nổi tiếng, bọn họ trời sinh là vật lộn cao thủ, cứ việc không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng, chính là bọn họ năng lượng lại cực cường. Một cái trên đường cái, mỗi một chỗ đều có người xếp hàng. Long Thất cẩn thận vừa thấy, thiên quân thứ 6 phân bộ 27 chi bộ tiếp đái chỗ liền có hơn 10-20 cái, mỗi một cái đều lượng ra bọn họ trung vị thần cờ hiệu. Duy độc cuối cùng một cái tương đối ít lưu ý. Thiên quân đệ 6 phân bộ 27 chi bộ 93 khu 234 vực. Vì cái gì không có xếp hàng? Long Thất nhìn cái kia 234 vực một người đều không có. Có một cái thiên quân thứ 6 phân phủ tuổi trẻ đã đi tới. Ai? Tiểu tử, đừng đi, đó là hố người. Long Thất cười cười. Tên kia lại hỏi, ngươi vận khí cũng tốt như vậy, tháo xuống thiên thần hạ phàm trái cây cực tiên. Đúng vậy. Long Thất đạm nhiên trả lời. Tên kia còn nói thêm, ta kêu Quách Thư Hàn, đến từ thần minh đại lục. Ta kêu Long Thất, đến từ thiên hồn đại lục. Đương Quách Thư Hàn nghe Long Thất nói hắn là thiên hồn đại lục, Quách Thư Hàn tức giận mà nhìn Long Thất, hận không thể giết Long Thất bộ dáng. Xem ra cái này kêu Quách Thư Hàn thiếu niên phi thường thống hận thiên hồn đại lục người. Long Thất nhìn Lôi Bằng Vương, hắn chính là muốn hỏi Lôi Bằng Vương rốt cuộc làm sao vậy. Lôi Bằng Vương không đợi Long Thất hỏi, phải trả lời, thiên hồn đại lục là nhất không tiền đồ đại lục, không có người để mắt thiên hồn đại lục. Mấy ngàn năm tới, thiên hồn đại lục người tới nơi này đưa tin, đều là đương tạp binh, bởi vì thiên hồn đại lục thượng không có nhiều ít cường đại phương pháp tu luyện, trên cơ bản thiên hồn đại lục là nhất không tiền đồ. Lôi Bằng Vương cười cười, ta là tu luyện chính là pháp thuật, tuy rằng không có chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, ta đi 235 vực. Nghe nói quản hạt nơi nào hạ vị thần là một cái pháp thuật cường giả. Nga, đi thôi. Long Thất nghe xong Lôi Bằng Vương như vậy vừa nói. Xem ra Lôi Bằng Vương ý tưởng cùng vừa mới cái kia kêu Quách Thư Hàn thanh niên ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều cho rằng chiến đấu thương tổn lực không phải chiến đấu chủ lưu. Long Thất suy nghĩ sâu xa chính mình thiên thần hạ phàm công hệ kinh nghiệm. Kinh nghiệm đoạt được, thiên thần hạ phàm công hệ vốn là mau công. Chính là nói ở biến thân thành hạ phàm hình thức thời điểm liền phải nhanh chóng đem đối thủ đánh bại, nếu không đợi không được lần thứ hai biến thân liền sẽ bị xử lý. Long Thất suy nghĩ sâu xa, nơi này có gia tăng thiên thần hạ phàm thời gian môn phái tu luyện, cũng có giảm bớt thiên thần hạ phàm giảm sóc thời gian tu luyện, chính là này đã trái với thiên thần hạ phàm chân nghĩa. Thiên thần hạ phàm chính là bạo tẩu hình thái, bạo tẩu chính là đem mặt sau sức chiến đấu kéo đến phía trước, lấy tăng gấp bội lực công kích tới đánh bại đối thủ. Thiên thần hạ phàm công hệ nhất xảo diệu bí quyết chính là ở mau công, không phải ngươi chết tức là ta mất mạng. Long Thất không thể hiểu được đi 234 vực, cờ số Âu mờ thần minh thiên quân, thứ 6 phân bộ 26 chi bộ 89 khu 234 vực vực trường là một vị đầu bạc hạ vị thần. 234 vực là một cái thực quạnh quẽ quân vực, liền một cái tóc trắng xóa hạ vị thần, ngồi xổm nơi đó ngủ gà ngủ gật. Hạ vị thần thấy có người tới, hắn cười ha hả mà, ai, đi ngang qua đi, không phải, gia nhập 234 vực trở thành cái này khu vực thiên quân. Hạ vị thần đào đào lỗ mũi, là đi ngang qua đi. Long Thất tiếp tục nói, không phải, gia nhập 234 vực dũng sĩ học giáo, bái sư học nghệ, bởi vì cán thép trung vị thần kêu ta gia nhập cái này khu vực, nói có 5 người sẽ cho ta chỉ đạo, là các ngươi sao? Hạ vị thần xoa xoa lỗ tai, bái sư, mấy ngàn năm tới, không ai đã tới ta nơi này bái sư, Ha ha, người trẻ tuổi ngươi là kia khối đại lục tới. Thiên hồn. Long thất đạm nhiên nói. Hạ vị thần đôi mắt chậm rãi trầm xuống, thừa thải ma đầu thiên hồn đại lục. 8.000 năm trước, có cái long thiên tôn tiểu tử, chính là thiên hồn đại lục tới. Hắn nhưng lợi hại, mấy ngàn năm tới đột phá tốc độ cực nhanh, tay không nháy mắt hạ gục tam đại ma đầu, sau đó thành thần minh cao tầng lãnh tụ, là ta đại ca. Hắn tên đầy đủ Long Thiên Tôn, phải không? Ha ha, nguyên lai hắn là đại ca ngươi a. Nhìn không ra, thật sự nhìn không ra, tiểu tôn rất lợi hại, rất có tiềm lực. Long thất nghe xong chính mình đại ca là thần minh cao tầng lãnh tụ, hắn thực kích động, ta đại ca là ngươi đồ đệ. Không phải, không phải, hắn chỉ là giúp ta tẩy quá mấy năm chân, ở 234 quân vực đương quá mấy năm tạp binh thôi. Nghe được Long thất đại ca, hắn có điểm kích động, Long thất đại ca là đau nhất Long thất người. Năm đó Long đại đối Long thất nhất nghiêm khắc, hắn đem sở hữu cao thâm tinh hạch tu kỹ năng đều truyền thủ cấp Long thất. Bởi vậy Long thất thực tôn trọng Long một. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, 234 quân khu 894, S56206211/26/23/5206463/49/49/49/87/83/462/507/04/0831. Chương 240, 234 quân khu nhiều năm không thấy, Long vừa đến đế thế nào đâu, ở nơi đó đâu? Hạ vị thần, ta có thể gia nhập ngươi 234 vực sao? Ân, ngươi muốn đi dũng sĩ học giáo học tập, tới ta 234 vực làm cái gì? Cán thép nói, muốn ta đi dũng sĩ học giáo phía trước, tới 234 vực học tập. Nghe được cán thép hai chữ, kia hạ vị thần đứng lên, hảo đi, ngươi theo ta đi đi. Tất cả mọi người nhìn Long thất, bọn họ cười Long thất là ngu ngốc. Tân binh đi 234 vực tham gia tân binh liền người đều là ngu ngốc, bởi vì toàn bộ thiên quân người đều biết, 234 vực là toàn bộ thiên quân kém cỏi nhất bộ đội. 234 vực, chỉ có một hạ vị thần cùng 4 cái thiên binh trường, không có một cái thiên binh một chỗ bộ đội. Bình thường một cái vực, ít nhất có mấy ngàn thiên binh, mấy chục thiên binh trường, một cái hạ vị thần, mà 234 vực lại chỉ có một hạ vị thần, 4 cái thiên binh trường, không có một cái thiên binh rác rưởi địa phương. Hạ vị thần mang theo Long thất đi bờ biển. Bờ biển có một cái lạn thuyền gỗ, tiểu tử cùng ta lên thuyền đi. Hạ vị thần ngữ khí thong thả bình thản, hoàn toàn không có một chút thần khí. Long thất lại nhìn người khác đều là siêu cấp thuyền lớn, chính mình ngồi loại này thuyền nhỏ. Long thất có điểm bất đắc dĩ, nơi này chính là thiên quân tân binh doanh a. Nói như thế nào cũng có cái giống dạng thời không chi môn truyền tống đi. Cho dù không cần thời không chi môn, cũng ít nhất muốn ngự kiếm phi hành a. Đối mặt này hết thảy, Long thất không rõ, chúng ta liền thượng loại này lạn thuyền sao? Đừng hỏi, thượng ngươi liền biết. Long thất bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn thượng này chỉ mái chèo thuyền nhỏ, quái nhân mệnh lệnh Long thất nhân lực mái chèo. Long thất nhưng ngơ ngẩn, hạ vị thần, chúng ta kỳ thật có thể ngự kiếm phi hành, không cần phải như vậy. Hạ vị thần đạm nhiên nói, tiếp tục mái chèo, năm đó Long một cũng là như thế này lại đây. Nghe được Long cực kỳ như vậy lại đây, Long thất không suy xét nhiều như vậy, hắn nghiêm túc mà cắt lên. Một năm phục một năm, một ngày lại một ngày, Long thất ở trên biển trôi nổi ước chừng một năm, hoàn toàn không thấy cuối. Long thất đã là người tu tiên, hắn cho dù không ăn không uống cũng không cảm giác đói khát, chính là quái nhân tính cách cổ quái, làm Long thất ở trên biển trượt, Long thất có phải hay không bị bắt lộng đâu. Long thất tại hoài nghi. Đối một cái cực tiên tới nói, phi hành chính là đơn giản nhất sự tình, không uổng lực, tốc độ mau, làm gì muốn ở thuyền nhỏ thượng hoa. Rơi vào đường cùng Long thất đành phải hỏi hạ vị thần dụng ý là cái gì. Lão nhân nói, tiếp tục hoa, Long một cũng là như thế này lại đây. Long thất nghe được chính mình đại ca, hắn rơi vào đường cùng tiếp tục hoa, như vậy lại qua nửa năm, Long thất ở trên biển đã trượt nửa năm, này nửa năm tới nay hoàn toàn không có nhìn thấy bất luận cái gì đảo nhỏ, chỉ có phía trước quái nhân ở uống rượu. Hắn bầu rượu vô số uống rượu bất tận đầu, hắn pháp bảo túi vô số đồ ăn, ăn bất tận đầu, chính là hắn trước nay không phân quá một chút đồ ăn cấp Long thất. Long thất là cực tiên tự nhiên không cảm thấy đói khát, chính là hắn nửa năm chưa đi đến thực, đối đồ ăn sinh ra dục niệm. ta cũng muốn ăn một chút, có thể chứ? Cầm đi, nửa năm, khen thưởng ngươi một chút. Cảm ơn ngươi làm bạn ta ở trên biển lưu lạc nửa năm, thật đã ghiền. Lão nhân nói đem long thất cấp khí điên rồi. Nguyên lai long thất là bị lão nhân chơi nửa năm, chậm trễ nửa năm tu luyện. Long thất khởi sướng tính tình, quái nhân, không cho ngươi điểm giáo huấn không thể được. Long thất nắm nắm tay, hạ vị thần mỉm cười nói, muốn làm gì? Đánh người sao? Tới a, ta chính là thiên hạ vô địch. Long thất hoảng sợ, hay là cái này hạ vị thần thật sự cực cường. Long thất liền trung vị thần đều không sợ, cái này hạ vị thần chẳng qua là hạ vị thần. Long thất khinh thường cái này hạ vị thần. Do dự nửa khắc, long thất chỉ cần buông tay một bác. Hắn tập hợp toàn thân sức chiến đấu, biến thân thành long văn hình thái. Long thất bỗng nhiên một quyền đánh vào quái nhân trên người. Phanh một tiếng, quái nhân bị long thất cường đại sức chiến đấu đánh bay. Quái nhân phun ra máu tươi, chết mất. Long thất dọa ngây người, này, này rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn quái nhân thi thể nổi tại trên mặt nước, rất nhiều cá mập tiến đến ăn luôn hắn thi thể. Long thất nóng nảy, hắn lao xuống đi nhất kiếm một cái cá mập. Này đó cá mập cơ hồ đều là đại cá mập. Tuy rằng bọn họ không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng, chính là thân thể lại đặc biệt cường hãn. Long thất do dự ở biến thân hình thái, bởi vậy hắn giết chết những cái đó cá mập còn rất đơn giản. Vớt lên quái nhân thi thể, long thất hối hận đến cực điểm, hạ vị thần đại nhân, chết ta hại chết ngươi, thực xin lỗi. Thấy quái nhân thi thể bị cá mập cắn rách mướp, bỗng nhiên chi gian, quái nhân thi thể mở mắt, tử linh bám vào người, tự mình hạ phàm. Hạ vị thần bị cắn lạn thi thể dần dần khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nhảy nhị thượng, bỗng nhiên một quyền đánh vào long thất hàm dưới. Long thất bị xưa nay chưa từng có cường đại lực công kích đại trung. Hắn bị cường đại quyền lực đánh trời cao không, hạ vị thần làm trở về tại chỗ, mà long thất đảo trở về trên thuyền. Ngươi cùng 07 vong linh thiên thần hạ phàm công hệ cao thủ đối kháng, quả thực không biết sống chết. Quái nhân tiếp tục uống rượu, tùy ý thuyền nhỏ ở biển rộng bên trong phiêu đãng. Nguyên lai vị này quái nhân là vong linh bám vào người năm thần hạ phàm công hệ cao thủ, cho dù hắn thân thể hắn bị giết chết, chỉ cần khởi động vong linh hình thức, hắn sinh mệnh liền sẽ sống lại. Đây là vong linh hạ phàm công hệ phụ trợ kỹ năng.